Yêu Long Cổ Đế, chương 251, bỏ vào đến nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người khát vọng đạt được Long Huyết, nhưng những người này bên trong, Diệp Long Hách là làm việc nhất làm quả quyết. Hắn biết, như bỏ qua lần này bị Tô Hàn trợ giúp cơ hội, khả năng liền thật cùng Long Huyết vô duyên. Hưu, Diệp Long Hách thân ảnh trực tiếp xuyên qua màn sáng màu đỏ. Đứng tại Tô Hàn bên cạnh, đa tạ Lương Huynh, Diệp Long Hách cảm kích mở miệng. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Long Hách liếc mắt, ánh mắt này, Diệp Long Hách cảm thấy có chút phức tạp. Không hiểu rõ, còn có 5 giây, Tô Hàn lần nữa nói. Quỷ Thanh Thiên đám người nhất thời gấp, bọn hắn sợ Tô Hàn tại đây màn sáng bên trên cho nhóm người mình ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao hai bên giờ phút này đã coi như là kẻ thù. Nếu không phải vì Long Huyết, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Như Tô Hàn thật nhân cơ hội này ra tay, bọn hắn hoàn toàn liền không có năng lực chống đỡ. Ngọn lửa kia, có thể đem bọn hắn tùy tiện thiêu chết. 4 giây, 3 giây, nghe Tô Hàn như đòi mạng đếm lấy giây số. Chư đa thiên tài đều là gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Được rồi, mặc kệ, sau cùng, Quỷ Thanh Thiên hạ quyết tâm, cắn răng, cũng là thẳng đến màn sáng mà đi. Bạch, thân ảnh của hắn trực tiếp lướt qua màn sáng, tại xẹt qua nháy mắt, tim của hắn hoàn toàn nhấc lên, tất cả phòng ngự toàn bộ đánh ra, tựa hồ sợ Tô Hàn tại thời khắc mấu chốt, nhường này màn sáng cho phong tỏa. Nhưng mà, hắn thật là dùng lòng tiểu nhân. Đo bụng quân tử, Tô Hàn cũng không có bất kỳ cái gì dị động, mãi đến hắn thông qua, cũng vẫn luôn là thần sắc bình tĩnh. Ngươi không cảm tạ Lương Huynh một thoáng, Diệp Long Hách cao mày nói. Quỷ Thanh Thiên nhìn Tô Hàn liếc mắt, chẳng những không có cảm tạ, ngược lại phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn luôn luôn cảm thấy, Tô Hàn sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện tốt này. Như là bằng hữu thì cũng thôi đi. Nhưng chân chính nói đến, hai bên còn là cừu nhân, thấy Quỷ Thanh Thiên đều đi qua, còn lại ma cừu u đám người, cũng đều không do dự, liên tiếp lướt qua màn sáng, cuối cùng còn có mấy người muốn xông vào, nhưng Tô Hàn lại là đưa tay thu hồi lại, xoạt, cái kia màn sáng màu đỏ lần nữa tuôn ra, cửa hang biến mất, mấy người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người mình bị ngăn cản ở bên ngoài. Để cho chúng ta đi vào, có người lo lắng hô, đã đến giờ, Tô Hàn thản nhiên nói, ta nói qua, chỉ cho các ngươi 10 giây, còn lại hai đạo ánh sáng màn, như còn có người lưỡng lự, cũng sẽ như các ngươi một dạng, bị ngăn cách bởi nơi này, ngươi, những người kia thở gấp, đồng thời trong lòng cũng là hối tiếc không thôi, sớm biết như thế, làm gì đi quản cái gì chết sống. Đi theo ma cửu u đám người cùng nhau tiến lên chính là. Sau đó hai đạo ánh sáng màn, Tô Hàn vẫn như cũ là nhẹ nhõm vượt qua, mà mỗi khi hắn vượt qua một đạo, đều sẽ làm ma cửu u, Diệp Long Hách đám người lần nữa mở ra một lỗ hổng. Cái sau cũng không do dự, bọn hắn đã ở vào ba đạo màn sáng ở giữa. Nếu là giờ phút này lưỡng lự, ra không được, cũng vào không được. Chỉ sợ cả đời đều muốn ở lại đây. Rất nhanh, ba đạo màn sáng liền toàn bộ đi xuyên qua. Ông, tại xuyên qua nháy mắt, một đạo vù vù bỗng nhiên tại chúng bộ não người trong đó vang lên. Càng có một đạo kinh thiên tiếng long ngâm, quanh quẩn không ngừng, long huyết, ma cửu u con mắt to sáng lên. Giờ phút này khoảng cách long huyết đã gần trong gang tấc. Hắn không còn có lưỡng lự, vọt thẳng hướng long huyết. Cái kia Quỷ Thanh Thiên cũng giống như thế, sợ bị người cho nhanh chân đến trước, lần lượt từng bóng người cấp tốc lao ra, chỉ có Tô Hàn bình tĩnh đứng tại chỗ, cho dù là Diệp Long Hách, trong lòng của hắn nghi hoặc Tô Hàn vì sao bất động, nhưng cuối cùng vẫn không có chống cự ở Long Huyết dụ hoặc. Đi theo những người khác vọt tới, coi là thu hoạch được Long Huyết đơn giản như vậy sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Hiu hiu hiu, cũng vào thời khắc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, âm thanh phá không không ngừng truyền đến, có ba đạo màu đen quỹ tích trong hư không bị xé nứt. đúng là cái kia ba đạo thủy ngân mê ảnh. Oanh, thủy ngân mê ảnh lao ra thời điểm, trực tiếp phát động công kích, đầy trời hào quang màu trắng bạc từ đám người đỉnh đầu hạ xuống. Quang mang này thoạt nhìn không có chút nào lực công kích, nhưng trong đó chỗ tràn ngập kinh khủng uy áp, lại là mọi người lập tức biến sắc. Trong lòng bọn họ, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm dâng lên. Ma Cửu U cùng Quỷ Thanh Thiên hai người, đã cực kỳ tiếp cận cái kia bình ngọc, tựa hồ chỉ muốn đưa tay liền có thể bắt được. Nhưng ngay vào lúc này, trong lòng bọn họ cảm giác nguy hiểm đạt đến đỉnh phong. Tựa hồ có một thanh âm tại nói cho bọn hắn, hiện tại thối lui, còn có thể sống, như lại hướng trước, có thể bắt được bình ngọc, thu hoạch được long huyết, nhưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người này vẫn là làm ra lựa chọn chính xác, như mệnh cũng bị mất, liền xem như cầm lấy long huyết thì có ích lợi gì. Rầm rầm rầm, đám người thối lui nháy mắt, những cái kia hào quang màu trắng bạc hạ xuống, trực tiếp đem mặt đất đánh ra sâu không thấy đáy hố to. T, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, như thế lực công kích, nếu là rơi vào nhóm người mình trên thân, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt hoanh thành hư vô. Mong muốn thu hoạch được long huyết, bằng các ngươi như thế đoạt là vô dụng. Tô Hàn thanh âm truyền đến, ta trước đó cũng đã nói, này ba đạo thủy ngân mê ảnh thực lực mạnh đáng sợ. Như muốn lấy được long huyết, nhất định phải đồng thời ra tay đem bọn hắn ngăn cản, mới có thể có cơ hội. Nếu ta chờ đều ra tay ngăn cản, ai đi đoạt long huyết, chẳng lẽ những người khác muốn trắng ra sức hay sao? Ma Cửu U nhíu chặt lông mày, thấy này thủy ngân mê ảnh mi tâm điểm đỏ rồi hả? Tô Hàn nói, đó là bọn họ suy yếu nhất địa phương, chỉ cần có thể oanh chúng, tuy không có làm bọn hắn tử vong, nhưng lại có thể để bọn hắn suy yếu 10 giây, uy lực giảm nhiều, đến lúc đó, chính là cướp đoạt long huyết thời điểm, dùng thực lực của ngươi, chúng ta khẳng định đoạt không qua ngươi. Quỷ Thanh Thiên hừ lạnh, đây cũng không phải là mất mặt gì, Tô Hàn thực lực còn tại đó, liền long thần cảnh đều có thể đánh giết, bọn hắn không phải là đối thủ, chẳng lẽ còn muốn không thừa nhận, ta có khả năng ngăn chặn một cái, các ngươi vây công mặt khác hai cái. Tô Hàn nói, nghe đến lời này, đám người sững sờ, chợt đều trầm mặc xuống, ta đạo là ngươi tại sao lại thả chúng ta tiến đến. Nguyên lai là đánh lấy cái này tính toán a. Ma Cửu U bừng tỉnh đại ngộ. Nói, như chỉ dựa vào lời của chính ngươi, chỉ sợ cũng không phải này ba cái thủy ngân mê ảnh đối thủ a, ngươi đoán đúng rồi. Tô Hàn cười khẽ, nếu không phải là vì để cho những người này đến ngăn trở thủy ngân mê ảnh, Tô Hàn sao lại thả bọn họ tiến đến, đơn giản liền là trò cười, thật sự là thật sâu tâm cơ. Quỷ Thanh Thiên cũng nói, Tô Hàn khẽ cau mày, thanh âm bỗng nhiên băng lãnh xuống tới. Ta liền cho các ngươi một cơ hội, đến cùng muốn hay không long huyết, nếu là không cần, ta cho các ngươi mở ra màn sáng, các ngươi hiện tại là có thể đi ra. Không người mở miệng, toàn bộ đều trầm mặc xuống, đều đã đến nơi này, cự ly này long huyết có thể nói là gần trong gang tấc. Lại để bọn hắn từ bỏ, dùng những thiên tài này cái kia cường thế tâm tính, hiển nhiên là không thể nào làm được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.